Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721, chương 1721, đến giúp. Triệu Vân để nhìn lấy hai người này, khẽ gật đầu nói, không tệ, đắc chí lại không ngông cuồng. Đắc thế không mất xin lỗi lễ, không có ném hoàng thất chúng ta mặt. Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An đều không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Triệu Vân để. Tựa hồ bọn họ vẫn là Triệu Vân để cho thủ hạ ngoan ngoãn hài nhi. Ngay tại cung kính tiếp nhận Triệu Vân để dạy bảo, mặc kệ là lão vương gia hay là hắn bên người những cái kia con cháu, đều không có lên tiếng răn dạy Triệu Định An, cũng không có mở miệng mắng to hắn đại nghịch bất đạo. Đại cục đã, Triệu Định An đã đi ra một bước này, sẽ vì chính mình tất cả hành động phụ trách. Nói dư thừa nói nhảm, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Triệu Vân để ngược lại là ha ha cười cười, nói tiếp, Định Kỳ, cho ta một cái lý do. Triệu Định Kỳ trên mặt co rúm một chút, sau đó tiến lên một bước, định vừa nói, bởi vì ta muốn hoàng vị, ngươi lại không chịu cho ta, làm sao ngươi biết ta sẽ không cho ngươi? Câu nói này dường như xúc động Triệu Định Kỳ ở sâu trong nội tâm. Hắn vốn là bình thản trên mặt dần hiện ra mấy sợi dữ tợn. Ta làm sao biết? Người tự suy nghĩ một chút ta làm sao biết? Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta làm cái gì đều là sai. Từ trong miệng ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một câu tán dương. Dù là chỉ là một câu, ngươi đều không nỡ cho ta. Ngươi cho tới bây giờ đều chướng mắt ta, như thế nào lại đem hoàng vị truyền cho ta? Triệu Vân để lắc đầu, nguyên lai, cho tới nay, ngươi là nghĩ như vậy, tránh thức để cho ta quyết định, hay là bởi vì ngươi đúng Lâm Thành Phi thái độ? Triệu Định Kỳ giữ tợn nói, ồ, Triệu Vân để nhàn nhạt hỏi, lời này lại thế nào nói? Hắn chỉ là một ngoại nhân, chỉ là một ngoại nhân a. Triệu Định Kỳ hung ác vừa nói, hắn lúc này trên trán nổi gân xanh, nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên đến, có thể nghĩ, hắn hiện tại đã phẫn nộ đến mức nào, một ngoại nhân, người lại đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện, thậm chí đem hắn đẩy đến so người trong hoàng thất càng cao điểm hơn vì. Tiếp tục như thế, hoàng thất chúng ta tôn nghiêm ở đâu? Chúng ta vẫn là quốc gia này nắm trong tay sao? Ta nhìn ngươi là lão hồ đồ, mới có thể đem hoa hạ tương lai giao cho một người như vậy trên thân. Triệu Vân để gật đầu nói, thì ra là thế, khác biểu hiện ra ngươi bây giờ cái gì đều biết, cái gì đều hiểu bộ dáng. Triệu Định Kỳ quát ầm lên, ngươi vẫn cái gì đều không hiểu, cái gì đều không hiểu. Ngươi vẫn là muốn đem Lâm Thành Phi đẩy đến chí cao vô thượng địa vị. Nhưng là bây giờ, hắn đã chết, ngươi nguyện vọng thất bại. Phụ hoàng, biết tin tức này thời điểm, ngươi có phải hay không rất thương tâm? Có hay không cảm thấy mình trước đó sở tác sở vi? Là bực nào ngu xuẩn? Triệu Vân để lắc đầu nói, không có, không có gờ a. Triệu Định Kỳ cười lạnh liên tục. Mặc kệ ngươi có hay không, hôm nay, nhất định đem hoàng vị giao ra, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn để ngươi xem một chút, ta muốn làm sao chỉ huy hoa hạ, đi về phía huy hoàng, ta muốn đi ra một đầu, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi đường. Triệu Vân để chỉ Triệu Định Kỳ bên người những người kia, mỉa mai nói ra, chỉ bằng những thứ này, bị dược vật cải tạo gen phế vật. Ngươi liền độc lập chấp trưởng đại quyền đều làm không được, thì liền chiếm lấy chính quyền đều cần Hàn Quốc bực này tiểu quốc trợ giúp, còn muốn chỉ huy hoa hạ đi về phía huy hoàng, si tâm vọng tưởng, nhiều lời vô ích. Triệu Định Kỳ lắc đầu nói, ngươi thắng làm vua phụ hoàng, tiếp đó ngươi là chuẩn bị an an ổn ổn đem hoàng vị cho ta, vẫn là ta tự mình cướp đi? Ngươi không phải ngay tại đoạt sao? Triệu Vân để từ tốn nói, như là đã bắt đầu, vậy liền có đầu có đuôi đi. Nói xong, cả cả người hắn thân ở phía trước nhất, giạt rào không sợ nhìn lấy Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An người bên cạnh. Cao giọng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này yêu mà quỷ quái, có thể làm gì ta? Vừa dứt lời, một cỗ kinh thiên khí thế từ trên người hắn tản ra. Nhập đạo cảnh đỉnh phong, Triệu Vân để một mực không lộ liễu, thế nhưng là tu vi cảnh giới, lại sớm đã đến loại tình trạng này. Cùng lúc đó, lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp cũng lạnh hừ một tiếng, hướng về phía trước thực sự một bước, đi vào Triệu Vân để trước người. Khí thế triển lộ, trực trùng vân tiêu, vậy mà cũng là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn đến không cách nào che giấu chấn kinh. Bọn họ còn thật không biết, nguyên lai hai vị này tu vi, so với bọn hắn đều cường đại hơn nhiều như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không có ngu ngơ thời gian quá dài. Thân hình lóe lên, đã đứng tại lão vương gia Triệu Vân để trước người. Mặc dù tu vi không bằng bọn họ, cũng không thể để hai vị này thủ đương bên trong làm đầy tớ a. Có chúng ta ở đây, ai dám động đến bệ phía dưới một cọng tóc gáy? Mạc Thiên Nhai cùng Phong Cửu Ca đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Diệp Chu bọn người, Thôi Trấn Bình bọn người cùng Khương Sơ Kiến bọn người, tất cả đều cùng nhau tiến lên, đem Triệu Vân để cùng lão vương ra chết hộ tại sau lưng. Chỉ bằng các ngươi? Triệu Định Kỳ khinh thường cười cười. Toàn bộ Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn đều bị diệt, các ngươi lại cảm thấy chỉ dựa vào các ngươi có mấy người thì có thể đỡ nổi ta? Cứ việc tới thử xem thi. Phong Cửu Ca quát lớn. Không dùng Triệu Định Kỳ phân phó, Triệu Đại An đã một mặt lạnh lùng giơ lên một cái tay. Chỉ cần bàn tay hắn rơi xuống, đã đem hoàng cung trùng điệp bao vây lại 1-2 ngàn cao thủ, liền sẽ khởi xướng không muốn sống tiến công. Những người này cản không bao lâu thời gian. Song phương thần sắc nghiêm túc, mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, từng đợt kinh phong vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, nguyên một đám bóng người bất chợt tới đứng tại cái này trong sân nhỏ. Thô thô xem xét, có chừng 50-60 người. Những người này đưa lưng về phía Triệu Vân để trực diện Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An, Nghi Tâm Viên cùng Tu Đạo Giả Liên Minh. Biết được bệ hạ gặp nạn, đến đây hộ giá. Một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên, tại trong hoàng cung này không ngừng lui tới xoay quanh. Không được triệu kiến thì mạo muội tiến cung, còn mời bệ hạ thứ tội. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện người, Triệu Vân để lông mày nhướn lên. Các vị, các ngươi đây là? Tại nghe đến mấy cái này người báo ra Nghi Tâm Viên về sau, Triệu Vân để thật tâm bên trong đã hết sức rõ ràng. Những người này cũng là Lâm Thành Phi người, chỉ là còn là muốn lại xác định một chút. Cầm đầu một nữ nhân, nhìn qua dịu dàng mềm mại, một đầu mái tóc thẳng tới thắt lưng. Nàng không quay đầu lại, trong miệng cũng đã trả lời Triệu Vân để vấn đề. Bẩm bệ hạ, là Lâm Thần Y để cho chúng ta tới. Triệu Vân để giật mình, một gương mặt mo phía trên nhìn qua lại có mấy phần kích động. Ngươi nói cái gì? Lâm Thần Y, hắn không có chết. Đương nhiên, nữ hài thanh tú động lòng người nói ra, trên cái thế giới này, có thể giết người khác, chỉ sợ còn chưa ra đời đi. Ha ha ha, wow. Triệu Vân để ngửa mặt lên trời cười to không thôi. Tốt, tốt, tốt, ta liền biết, Lâm Thần Y làm sao lại dễ dàng như thế chết tại tiêu trong bàn tay nhỏ. Quả không phải vậy, quả không phải vậy a. Một nhóm người này chính là Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình bọn người, cùng Lục Tinh Không tụ hợp Tu Đạo Giả Liên Minh bên trong một số cao thủ về sau. Tổ chức nhân thủ, mỗi cái đều là nhập đạo cảnh phía trên. Một cái thế lực như vậy, liền xem như tại tu đạo giới, cũng không ai dám tại khinh thường. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.